Được người ta tỏ tình. Ai bảo bạn lớn lên đẹp trai lại còn nhiều tiền. Bạn cũng hết cách rồi nha. Cách Trương.